Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 363, mua, Hạ Y Huyên nếm về sau, cảm thấy hương vị cũng thực không tồi, nàng cúi người đối với ôn giao đưa lỗ tai nói, giao giao, thứ này cũng không tệ lắm, ta đều mua lại, đưa đến Hoa Bắc căn cứ cho ông nội bà nội nếm thử. Cũng coi là các ngươi quà ra mắt, tuy nói ôn giao sau khi trở về nhất định sẽ bị cả nhà sùng ái. Nhưng là hiểu cấp bậc lễ nghĩa tiểu cô nương càng bị người đau. Ôn giao gật gật đầu, điểm ấy cấp bậc lễ nghĩa nàng nên cũng biết, kỳ thật đồ vật nàng đã chuẩn bị xong, bất quá lại nhiều một chút cũng không thành vấn đề. Hạ Y Huyên ngồi thẳng lên, chỉ vào cái này quầy hàng bên trên tất cả trái cây hỏi. Những này bán thế nào? Nếu như giá tiền phù hợp, chúng ta đều muốn, đều muốn. Quầy hàng hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, kích động có chút không biết làm sao. Không nghĩ tới là khách hàng lớn a. Hắn lắp bắp nói ra. Ta, chỗ ta ở còn có. Đây chỉ là một bộ phận. Các ngươi còn muốn không? Còn có bao nhiêu? Còn có đại khái hơn 40, 50 cái đi. Hạ Y Huyên nghĩ nghĩ, nhà nơi này không sai biệt lắm thì có 70 cái tả hữu. Thế là sảng khoái nói ra, không có vấn đề, toàn cho chúng ta đi. Muốn bao nhiêu điểm tín dụng? Chủ quán trầm ngâm một chút. Dù sao có kia cái gì trung úy đi theo, hắn cũng không thể quá bất hợp lý. Cái kia một cái 5 điểm tín dụng, nếu như các ngươi đều muốn, liền 300 điểm tín dụng toàn cho các ngươi. 300, chung quanh nghe được chủ quán một mặt nhìn thằng ngốc ánh mắt nhìn xem hắn. Phải biết 200 điểm tín dụng liền có thể ở căn cứ rất tốt sinh hoạt một tháng. Gia hỏa này thế mà ra giá 300, điên rồi đi, chẳng phải mấy cái không có gặp qua hoa quả à. Bất quá không nghĩ tới chính là, Hạ Y Huyên nhìn ôn giao một chút, gật đầu nói, không có vấn đề, chúng ta tất cả đều muốn, thật sự đều muốn. Chủ quán còn chuẩn bị nếu như chê đắt liền giảm xuống điểm giá đâu. Không nghĩ tới các nàng thế mà trực tiếp đáp ứng. Đằng sau triệu trung úy cũng cảm thấy các nàng có chút bại gia. Bất quá các nàng vui lòng hắn cũng không thể nói cái gì. Hắn tiến lên một bước đối với chủ quán nói ra. Trong nhà người những người đó trực tiếp đưa đến quân đội liên tốt. Nhớ kỹ, đừng ít nhất định. Ta nhất định đem tất cả đều đưa qua. Ôn giao thanh toán điểm tín dụng, sau đó đem quầy hàng bên trên tất cả trái cây đều thu vào trong không gian. Hạ Y Huyên mang theo ôn giao các nàng đi dạo cho tới trưa. Đem nữ thiên tính của con người phát huy vô cùng tinh tế. Mua không ít không có gặp qua đồ vật, Hạ Y Huyên còn giúp ngữ điệp bày mưu tính kế, tuyển chút thích hợp tặng người đồ vật. Tuy nói ngữ điệp cùng các nàng không có quan hệ máu mủ, nhưng là hiện tại cơ bản cũng coi là ôn gia dưỡng nữ. Tuyển chút tiểu lễ vật sẽ làm người khác ưa thích. Giữa trưa tại một quán cơm ăn cơm, chủ yếu vẫn là hải sản. Bất quá nhưng không có tối hôm qua cái đầu lớn. Hạ Y Huyên tò mò hỏi triệu trung úy. Vì cái gì chúng ta đi dạo một ngày đi rất ít nhìn thấy có bán hôm qua ăn cái chủng loại kia hải sản, nàng còn nghĩ mua chút mang về cho người nhà nếm thử đâu. Những vật kia dù sao ít, đều là một chút ra biển dị năng đoàn mang về. Các ngươi hiện tại ăn đều là trên bờ biển có thể tìm tới. Đơn giản nhiều. Nếu như các ngươi nếu muốn tìm những vật kia lời nói, chỉ sợ muốn tuyên bố nhiệm vụ để những cái kia dị năng đoàn tiếp. Hạ Y Huyên làm cười một tiếng, Muốn như vậy còn không bằng chính bọn họ ra ngoài tìm đâu. Buổi chiều Triệu Trung Úy lại dẫn bọn họ đi dạo địa phương khác. Tại dị năng hiệp hội trước đại lâu thời điểm, vừa vặn gặp Từ Dương cùng Phương Dật Văn đi theo cái khác một đám người ra. Này, giao giao tương đương, mắt sắc Từ Dương cái thứ nhất thấy được các nàng. Hắn hướng Ôn Giao phất phất tay, bước nhanh đi đến các nàng trước mặt hỏi. Y Huyên các ngươi buổi sáng đi dạo đến thế nào nha? Có thấy hay không vật gì tốt? Thu hoạch rất lớn. Các ngươi đây là đi đâu? Làm sao không nhìn thấy Kỳ Bình? Từ Dương cười hì hì hồi đáp. Chúng ta chuẩn bị cùng bọn họ đi bờ biển nhìn xem. Hai người bọn họ dị năng đoàn chuẩn bị ra biển. Chúng ta đi cùng nhìn một cái. Kỳ Bình tên kia còn đang cùng nơi này hội trưởng đàm luận đâu. Không cùng chúng ta cùng đi. Hạ Y Huyên cau mày quan sát cách đó không xa một đám người. Có chút không đồng ý. Nghe nói trên biển còn rất nguy hiểm. Không lại còn là chờ Ôn Minh trở về chúng ta cùng đi xem đi. Không có việc gì không có việc. Gì? Từ Dương khoát khoát tay. Bọn họ rất có kinh nghiệm, mà lại chúng ta liền là theo chân nhìn xem, tìm hiểu một chút, Phương Dật Văn tên kia vẫn là thủy hệ đâu, không có việc gì, tốt a, cái kia các ngươi chú ý an toàn, Hạ Y Huyên bất đắc dĩ giang tay ra, không có vấn đề, ngươi cùng Ôn Minh nói một tiếng. Chúng ta sáng mai trở lại, nói xong Từ Dương lại sẽ Ôn Giao cùng Ngữ Điệp nói ra. Các ngươi chờ lấy, Từ Dương ca ca sáng mai cho các ngươi mang lớn lớn lớn hải sản. Từ Dương, Phương Dật Văn nhắc nhở hắn muốn nhanh một chút, dù sao cũng không thể để tất cả mọi người chờ hắn một người. Tốt, ta đi rồi. Các ngươi tiếp tục chơi tương đương, nhìn xem Từ Dương đi theo một đám người đi ra tầm mắt của các nàng. Hạ Y Huyên tiếp tục mang theo hai người đi dạo địa phương khác. Thẳng đến trời sắp tối rồi trở lại trụ sở. Ôn Giao các nàng đã không biết bỏ ra nhiều ít điểm tín dụng. Dù sao là một đường bị coi như thần tài chiêu đãi. Ôn Minh bọn họ sớm liền trở lại. Mặc dù Bành Hải Ninh phần cơm, nhưng là hắn nghĩ đến muội muội các nàng khả năng còn không có ăn. Dự định trở về cùng các nàng cùng một chỗ ăn. Thế nhưng là, cho nên nói các ngươi nếm qua rồi. Ôn Minh giọng điệu thản nhiên, nghe không ra hắn hiện tại tâm tình như thế nào. Ha ha, Hạ Y Huyên gượng cười hai tiếng. Chúng ta cho là ngươi sẽ ở Bành Tư lệnh nơi đó ăn a. Chỗ lấy chúng ta liền ở bên ngoài tùy tiện ăn chút gì, gặp Ôn Minh trầm mặc nhìn chằm chằm nàng. Hạ Y Huyên biểu thị có chút vô tội. Cái này không trách nàng a. Cái kia Triệu Trung Úy đều nói bọn họ Tư lệnh nhất định sẽ phần cơm. Chỗ lấy các nàng mới muộn như vậy ăn trở về a. Cái kia chúng ta mua không đồ tốt, còn có nơi này hải sản loài cá, cùng một chút kỳ kỳ quái quái hoa quả. Nếu không chúng ta bây giờ đang ở trong viện sinh cái lửa để nướng hải sản đi. Tự nhận là đưa ra một cái hảo ý gặp Hạ Y Huyên một mặt mong đợi nhìn xem Ôn Minh. Hy vọng hắn đừng có lại dùng ánh mắt như vậy nhìn xem nàng. Rất giống nàng đoạt hắn thứ gì giống như, trước kia tại Hoa Nam căn cứ cũng không gặp hắn cả ngày cùng giao giao cùng nhau ăn cơm a. Hắn thường xuyên loay hoay không thấy bóng dáng, Hạ Y Huyên không hiểu, chính là bởi vậy không thường cùng một chỗ, cho nên có thể tại ăn cơm chung thời gian mới là đầy đủ chân quý a. Một lúc sau, Ôn Minh điểm một cái hắn viên kia cao quý đầu lâu. Hạ Y Huyên nhẹ nhàng thở ra. Nhỏ biểu đệ cái kia nhìn người ánh mắt thật sự là cho nàng mang đến rất lớn cảm giác áp bách. Muội khống thật sự là đáng sợ. Anh của nàng làm sao lại không phải như vậy. cả ngày sụ mặt, cùng nàng cha biểu lộ không có sai biệt, cái này cũng không cho phép, cái kia cũng không cho phép. Cứng nhắc ra hỏa, nàng thật sự là yêu thương nàng chị dâu mỗi ngày đối cái đầu gỗ. Nhận được cửa sân đứng gác binh sĩ sau khi đồng ý, bọn họ trong sân ở giữa dâng lên hai cái đống lửa, cho mượn khung sắt, dựng lên đến, bắt đầu rồi tự phục vụ nướng hải sản. Tần Thiếu Minh bên này người cũng tại tầng 2 hành lang bên trên hướng xuống nhìn. Ôn Minh thuận tiện mời bọn họ cùng một chỗ tham gia. Dù nói thế nào cũng đều là quân nhân, mặc dù tại khác biệt căn cứ, nhưng nói không chừng về sau còn sẽ có hợp tác. Hiện tại nhiều làm quen một chút cũng là có thể. Đại Hoàng tràn đầy phấn khởi ghé vào bên cạnh đống lửa, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào chính mở ra vỏ sò có chút bốc hơi nóng to lớn hào sống, chờ lấy nhà mình chủ nhân đầu uy. Đại Hoàng, ngươi có muốn hay không nếm thử ta cái này? An Tử không biết từ nơi nào xông ra, trong tay hắn bưng một cái mâm lớn, trên mâm đựng đầy các loại đã nướng chín hải sản, tản ra mùi thơm mê người. Đại Hoàng ngang An Tử một chút, nhìn thấy đều không nhìn hắn trong tay đồ vật, nó là tùy tiện ăn bậy người khác đồ vật hổ à. Nó chỉ ăn nó ra chủ người cho. Con vớ tờ, lắc mê trang, hết chương.